Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 869, địa sát cương khí. A-di-đà Phật, Harry đường á, Amen, ta đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Hòa thượng phá giới tiểu tử này làm cái quỷ gì thành tựu? Ta ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn thấy hòa thượng phá giới một bộ định thăng thiên thành Phật bộ dáng, kích động không cách nào tự kiềm chế. Trang diện này quả thực quá nghiêu bức. Giờ khắc này ta thậm chí quên đi bản thân chữa thương, chỉ là sững sờ nhìn hòa thượng phá giới nhất cử nhất động. Theo hòa thượng phá giới tụng kinh ngâm sướng thanh âm vang lên, ngay từ đầu chỉ là một mình hắn thanh âm, sau một lúc lâu sau lại phảng phất giống như ngàn vạn thần Phật cùng nhau tại bên tai ta trì chú tụng kinh. Rộng lớn ngàn vạn, Phật âm lượn lờ, dư âm không dứt, một cỗ không nói ra được Phật gia từ bi chi khí bao phủ khắp nơi. Cả người của ta, thậm chí trong lòng đều hứng chịu tới trước giờ chưa từng có gột rửa. Quên đi phiền não cùng ưu sầu, quên đi hết thảy cừu hận cùng đau khổ. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào một loại huyền chi lại huyền cảnh giới bên trong. Trên đỉnh đầu cái kia tử kim bát, quang mang càng thêm rực rỡ chói mắt. Bốn phương tám hướng, phương viên mấy chục mét địa phương, từng đạo địa sát cương khí phóng lên tận trời, hướng phía trên đỉnh đầu tử kim bát hội tụ mà đi. Những này địa sát cương vây thành một cái thật lớn vòng tròn, đem ta cùng hòa thượng phá giới, Tiết Tiểu Thất cùng Tô Thượng Lỗ giam cầm trong đó, còn bao gồm nhị sư huynh ở bên trong. Những cái kia địa sát cương khí như là gợn nước đồng dạng nhộn nhạo tại bốn phía, không ngừng có to to nhỏ nhỏ Phật chữ tại địa sát cương khí bên trên ẩn ẩn hiện ra. Nhìn thấy tình cảnh như thế, cái này khiến ta nhớ tới một việc. Hòa thượng phá giới như vậy thủ đoạn, cùng ta dùng hư không phù chú ngưng kết ra tới cương khí bình chướng có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá muốn so ta lợi hại chí ít gấp mấy chục lần. Ta làm ra cương khí bình chướng cũng chỉ có thể bảo vệ ta một người, mà hòa thượng phá giới thì làm ra một cái phương viên mấy chục mét vòng tròn lớn, đem chúng ta mấy người đều bao phủ trong đó. Nơi đó sát cương khí hình thành sau, Tô Thượng Lỗ những cái kia thủ hạ cũng chợt chạy tới. Ta hướng bốn phía nhìn thoáng qua, chí ít có 40-50 cái hảo thủ hướng phía chúng ta bên này lao đến. Nhưng là bọn họ tất cả đều bị hòa thượng phá giới làm ra địa sát cương khí ngăn cách bên ngoài, lúc này sử xuất các loại thủ đoạn không ngừng công kích hòa thượng phá giới duy trì ra tới địa sát cương khí. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá nửa phần. Chẳng trách hòa thượng phá giới vừa rồi nói với ta muốn cùng Tô Thượng Lỗ liều mạng. Ta còn nghĩ Tô Thượng Lỗ mang đến nhiều người như vậy, làm sao đua đều là chúng ta thua thiệt chứ. Bất quá bây giờ xem ra, tình huống tựa hồ xuất hiện chuyển cơ. Chính là không nghĩ tới, hòa thượng phá giới lại còn có thể làm ra lợi hại như vậy một chiêu ra tới. Quả thực chính là huyễn khốc điếu tạc thiên, thần kỳ hòa thượng phá giới. Không biết trên người còn có cái gì lợi hại chiêu số không có xuất ra, luôn là mang cho ta quá nhiều kinh hỉ. Nhìn thấy bốn phía những cái kia bị ngăn cản tại địa sát bình chướng bên ngoài Tô Thượng Lỗ người, trong lòng ta không khỏi có chút tối vui. Mặc cho bọn họ lại lớn năng lực, từ đầu đến cuối giết không tiến vào, đó cũng là không tốt. Đoán chừng Tô Thượng Lỗ muôn vàn tính toán, cũng không có tính toán đến như vậy mấu chốt một chút. Làm hòa thượng phá giới lấy ra như vậy động tác thời điểm, đồng dạng bị vây ở địa sát cương khí bên trong Tô Thượng Lỗ cũng có vẻ hơi bối rối. Mấy lần tránh thoát Tiết Tiểu Thất cùng nhị sư huynh dây dưa, hướng phía kia địa sát cương khí bên trên vung mấy trường, muốn phá đi hòa thượng phá giới duy trì pháp trận. Mặc dù Tô Thượng Lỗ thủ đoạn hết sức lợi hại, kia mấy trưởng cũng 10 phần bá đạo, bất quá đánh vào kia địa sát cương khí phía trên, cũng chỉ là có chút tạo nên một tia gợn sóng, cũng không thể phá đất này sát cương khí, thấy không cách nào phá pháp trận, Tô Thượng Lỗ lập tức nổi giận đứng lên, bắt đầu đối Tiết Tiểu Thất phát động mãnh liệt tiến công. Tiết Tiểu Thất có thể kiên trì lâu như vậy, chính là quá khó khăn. Nếu không có lấy nhị sư huynh cái này đại sát khí từ đó chu toàn, Tiết Tiểu Thất đoán chừng muốn bị Tô Thượng Lỗ giết đi đến mấy lần. Tình huống trước mắt càng là tràn ngập nguy hiểm. Tại Tô Thượng Lỗ toàn lực phản kích phía dưới, Tiết Tiểu Thất có vẻ hơi vô lực chống đỡ. Mỗi vượt qua một chiêu cảm giác đều giống như cùng tử thần đang khiêu vũ. Trong tay hòe trên mộc kiếm hạ tung bay. Không gian này bên trong hết thảy cỏ hoang dây leo đều giống như sống lại đồng dạng. Hướng phía Tô Thượng Lỗ trên người quấn quanh. Tiết Tiểu Thất là toàn trường tử trong chạy loạn. Không ngừng chiêu hô lấy nhị sư huynh tới hỗ trợ. Cảm giác kia thật giống là bị cầu cho đuổi tựa như. Tô Thượng Lỗ cũng nhìn ra trong đó một ít manh mối. Hòa thượng phá giới chính là muốn thông qua trong tay hắn tử kim bát. Rèn đúc ra một cái không gian bịt kín ra tới. Sau đó bằng vào mấy người chúng ta lực lượng. Đem này bắt lấy. Đây chính là làm đập nồi dìm thuyền dự định. Trước mắt hắn biện pháp tốt nhất chính là đem chúng ta từng cái chém giết. Mới có thể phá hòa thượng phá giới làm ra giam cầm không gian. Chỉ là cứ việc hòa thượng phá giới làm ra như vậy chiến trận. Tình huống cũng đối bọn ta rất là bất lợi. Trước mắt có thể ra tay, cũng chỉ có Tiết Tiểu Thất cùng nhị sư huynh. Trong cơ thể ta dư độc chưa rõ ràng, tạm thời không thể ra tay. Hòa thượng phá giới muốn duy trì tử kim bát làm ra địa sát cương khí. Trước mắt cũng vô pháp ra tay, chỉ bằng lấy Tiết Tiểu Thất cùng nhị sư huynh. Đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Sau một lát, các vùng sát cương khí hoàn toàn vững chắc sau. Hòa thượng phá giới đột nhiên mở mắt, hướng phía ta bên này nhìn lại, có chút gian nan nói. Tiểu cửu, người bên kia tình huống như thế nào? Ta này pháp trận không kiên trì được thời gian quá dài. Nhiều lắm là nửa giờ, liền có khả năng bị bên ngoài người đột phá. Người mau mau đi giúp bọn họ. Hòa thượng phá giới sắc mặt tỏ ra hết sức thống khổ. Kia địa sát bình chướng bên ngoài cao thủ, sử xuất các loại thủ đoạn, toàn lực tiến đánh địa sát cương khí gắn bó bình chướng. Toàn bộ không gian lung lay sắp đổ, tùy tiện đều có muốn sụp đổ nguy hiểm. Nhìn ở trong mắt, trong lòng ta cũng sốt ruột không được, đành phải gia tăng thời gian trở về. Làm đan điền khí hải bên trong linh lực một lần cọ rửa thân thể của ta. Mau chóng khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Mắt thấy Tiết Tiểu Thất cũng nhanh muốn không chịu đựng nổi thời điểm. Hòa thượng phá giới bên kia đột nhiên lại có tình huống mới. Nhưng thấy hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, đem quần áo trên người giật ra. Lần nữa lộ ra một thân tráng kiện khối cơ thịt. Trên người hiển lộ ra kia trợn mắt kim cương hình xăm ra tới. Hắn vỗ ngực, mặc niệm vài tiếng khẩu quyết, nhưng thấy hắn trên người hình xăm đột nhiên kim quang lóe lên. Một cái trợn mắt kim cương từ trên người hắn sôi nổi mà ra. Cầm trong tay một cái giới đao, trực tiếp gia nhập chiến đoàn, cùng Tiết Tiểu Thất cùng nhị sư huynh cùng nhau, cộng đồng đối phó dạy kia Tô Thượng Lỗ. Như vậy vừa đến, lại là cho Tiết Tiểu Thất bên kia giảm bớt không ít áp lực. Mặc dù lúc này tình huống có chút rối bời, bất quá ta vẫn là phải muốn cưỡng ép chính ta nhất định phải ổn định lại tâm thần. Không thể rối loạn tắc lòng, chỉ có tập trung tinh lực hành khí, trên người ta độc rắn mới có thể dọn dẹp càng nhanh một ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mỗi một giây đồng hồ đều là như vậy, dài dằng dặc. Ta trực tiếp nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý đầu nhập vào giải độc trách nhiệm bên trong. Hết thảy chung quanh huyên náo liền biến mất không thấy. thể nội độc tố bị ta dùng linh lực từng chút nhi hội tụ lại với nhau. Mắt thấy liền muốn bước đi ra thời điểm, nhưng dù sao cảm giác kém như vậy một chút. Cuối cùng, ta quả quyết một trường vỗ hướng về phía ngực, lập tức cảm thấy cổ họng ngon ngọt, một ngụm máu đen liền phun ra. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.